Magician trong thế giới comic, chương 392 Tinh chiến mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp nổ tung tại đây, cái đập chứa nước một bên vang lên, nguyên bản náo nhiệt kiến trúc công trường nhất thời biến đến mức dị thường ầm ĩ, sở hữu kiến trúc công nhân đều chạy, bọn họ bị này đột nhiên tập kích cho dọa sợ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến lại sẽ có người chạy tới tập kích Tony Stark. Quay đầu lại nhìn cái kia chính bốc lên khói đặc phương hướng, trong bọn họ tâm cũng chỉ có thể cầu khẩn, còn lại bọn họ thật là nên cái gì đều làm không được. Rất nhanh máy bay trực thăng liền đình chỉ xạ kích, bọn họ tựa hồ là muốn xác nhận một hồi tình huống, có điều dưới cái nhìn của bọn họ Tony Stark cơ bản chết chắc rồi. Quái đản, đây là cái gì tình huống? Ở cái kia đã biến thành một vùng phế tích thùng đựng hàng bên trong, Tony cùng Victor xem ra cũng không có cái gì quá đáng lo thế, nhưng điều này cũng làm cho Tony không nhịn được mắng to lên. Nói thật sự, mới vừa rồi còn thực sự là mạo hiểm, nếu như không phải Victor phản ứng đầy đủ nhanh, trực tiếp mở ra một cái khiên phép thuật đem mình cùng Tony đồng thời bảo hộ được, không phải vậy hai người bọn họ e sợ thật muốn xui xẻo rồi. Người hỏi ta làm sao biết? Victor tức giận liếc mắt nhìn Tony, hắn cảm giác mình mới xui xẻo nhất một cái. Là một người Kama, tắt ma pháp sư, Victor không cảm giác mình sẽ bị không thể giải thích được nhìn chằm chằm. Ngẩng đầu lên, nhìn cái kia xoay quanh ở trên trời máy bay trực thăng, rất rõ ràng người tập kích bọn họ là một đám người bình thường. Như vậy đáp án dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, đám người kia hiển nhiên là tìm đến Tony mà không phải tìm đến mình. Kết quả hiện tại Tony người này trực tiếp mở miệng hỏi chính mình, điều này làm cho Victor không phiền muộn mới là lạ đây, nhìn cái kia tựa hồ còn muốn tiếp tục nổ súng công kích máy bay trực thăng Victor thực sự là giận không chỗ phát tiết. Người cảm thấy ta gặp trêu chọc những này mở máy bay trực thăng ra hòa. Victor hoàn toàn không đem những này máy bay trực thăng để ở trong mắt mà là một mặt khó chịu nhìn về phía Tony. Ta lại cảm thấy là ngươi chọc tới bọn họ mới đúng không? Có ma ta làm sao chọc tới đám người kia? Tony sờ sờ đầu, sau đó trên người hắn lập lè ra một vệt ánh sáng chạch, chỉ là một cái hô hấp trên người hắn đã tròng lên hắn cái kia đặc biệt chiến giáp. Cái này phải hỏi chính ngươi. Victor lắc lắc đầu, sau một khắc trước người của hắn xuất hiện một đạo kim sắc vòng cung. Máy bay trực thăng đạn đạo lại một lần nữa phóng ra thế nhưng lần này cũng chưa từng xuất hiện như đã đoán trước nổ tung, bởi vì những người đạn đạo trực tiếp bị Victor phóng thích vòng cung cắn nuốt mất rồi. Victor nhìn lướt qua bốn phía, những người kiến trúc các công nhân đã ở máy bay trực thăng đợt công kích thứ nhất thời điểm bỏ chạy chạy. Điều này làm cho Victor thở phào nhẹ nhõm, nói thật sự hắn còn thật lo lắng những người này tập kích sẽ đem người vô tội dính vào. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, mục tiêu của bọn họ chỉ là Tony Stark mà thôi, này ngược lại là để Victor thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có một chút đặc biệt ý nghĩ. Người tại đây đừng nhúc nhích, ta đến xử lý những người này. Chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút, Victor liền làm ra quyết định. Nếu đám người kia tập kích lại đây, như vậy Victor ra tay phản kích thì sẽ không vi phạm thế giới phép thuật pháp quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vặn hắn cùng Tony còn liên thủ chế tạo một bộ mới tinh chiến giáp, Victor cũng có thử một chút này bộ chiến giáp ý nghĩ. Người chắc chắn chứ, Tony kỳ quái liếc mắt nhìn Victor, rất nhanh hắn liền biết rồi Victor ý nghĩ. Ý kiến hay, cái kia đám người kia đến kiểm tra chiến giáp thực sự là không thể tốt hơn. Bọn họ không đủ tư cách. Victor sắc mặt bình tĩnh nói, cùng lúc đó hắn tay hơi vừa nhấc, nhất thời hắn chiến giáp như thủy ngân phân giải ra đến trực tiếp bao trùm ở trên người hắn. Chỉ có thể coi là thử một chút ổn định tính. Victor một bên chờ đợi chiến giáp bao trùm, một bên tiếp tục nói. Nếu như hợp lệ ta ngược lại thật ra muốn cùng Noe này tỉ thí một phen đây. Noe, Tony vô cùng ước ao nhìn cái kia dường như thủy ngân đem kim loại, có điều hắn cũng có chút kinh ngạc hỏi. Cùng Noe tỉ thí, các ngươi trước đây không có tỉ thí quá sao? Tỉ thí quá, nếu như thủy ngân giống như kim loại đã bao trùm ở Victor trên mặt làm tất cả kích hoạt sau hai mắt của hắn cũng sáng lên u lục ánh sáng. Thuần túy gần người tỉ thí, Noe không có sức lực chống đỡ lại. Thuần túy phép thuật tỉ thí ta không có sức lực chống đỡ lại. Toàn năng lực tỉ thí ta cũng không phải là đối thủ, nếu như chiến giáp hiệu quả không sai lời nói ta nghĩ lại thử. Nói xong, Victor cũng không thèm để ý Tony sắc mặt, hai tay hơi run lên nhất thời hai cái màu đỏ kiếm laser. Nguyên bản màu trắng tinh chiến giáp cũng theo Victor ma lực truyền vào hơn nữa hẳn ý nghĩ của chính mình, lập tức biến thành toàn màu đen. Victor liếc mắt nhìn trên trời máy bay trực thăng, sau một khắc hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cái tên này, Tony nhìn đã xuất hiện ở trên trời Victor, lại nhìn một chút hắn chiếu hình, nhất thời khóe miệng co giật một hồi. Cái tên này, là một cái Darth Vader mê đệ sao? Ở London Thánh Điện trong phòng thí nghiệm, Loki chính một mặt cay đắng đứng tại chỗ, mà hắn đối mặt chính là mở ra lĩnh vực Noe. Này cũng không phải Loki phạm vào cái gì sai, mà là bởi vì Noe bất ngờ biết được Loki bởi vì thần vương Odin nguyên nhân, Loki tựa hồ đối với chính mình trong lĩnh vực có vài thứ có tương đối sâu cảm ngộ. Tuy rằng Noe chính mình cũng không làm rõ ràng Loki cảm ngộ là cái gì thế nhưng này cũng không trở ngại hắn đem Loki bắt tới bồi chính mình làm thí nghiệm. Coi như chỉ là kiểm tra ổn định tính vấn đề cũng không có chuyện gì, huống hồ Loki cái tên này bản thân cũng không tính kém, hắn quả thật có thể đưa ra Noe rất nhiều kinh hỉ. Chỉ là hậu quả của việc làm như vậy sao, chính là đem Loki cho khổ đến, bởi vì Noe ở trong lĩnh vực quả thực uy lực tăng gấp bội, này khiến cho Loki đều sắp không chịu được. Ta nói, ngươi có thể kết thúc rồi à, Loki ở lại này lực áp bách 10 phần lĩnh vực ở trong đã vượt qua 2 cái giờ. Ngươi thực không cần kiểm tra, ta hoàn toàn có thể nói cho ngươi cái này thật sự bằng một cái độc lập tiểu vũ trụ mô hình. Dù cho nó như thế nào đi nữa không thể tả, vậy cũng là ngươi vấn đề của chính mình. Loki đã từ Noe trong miệng biết được phép thuật này một ít đơn giản ý nghĩ cùng với mục đích này trực tiếp đem Loki cho làm há hốc mồm. Dù cho hắn cũng không biết phép thuật này nguyên lý, càng không biết Noe người này đến cùng là làm sao đem này 4 loại nguyên tố dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng này cũng không trở ngại hắn bị Noe ý nghĩ cho kinh diễm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bình thường thân thể tố chất thật là không ra sao, bởi vậy ở một cái càng cao hơn khiêu chiến lúc cơ bản xảy ra một ít rất vấn đề phiền toái. Noe cách làm như thế có thể nói là thủ xảo thế nhưng Loki không thừa nhận cũng không được, loại này thủ xảo phương thức quả thực quá tuyệt. Nói thật sự, Loki tâm di chuyển, thậm chí chính hắn cũng thử một hồi. Có điều rất nhanh hắn liền bị đả kích gần như không mặt mũi gặp người, bởi vì hắn ở thử nghiệm mấy lần sau cuối cùng cũng coi như đem mình cho khiến cho suýt chút nữa tử vong. Nếu như không phải hắn cái kia Jotun 2 huyết mạch cứu hắn, chỉ sợ hắn đã người không còn. Thực Loki không biết, liền ngay cả hắn phụ oang Odin cũng thử một hồi, thế nhưng rất nhanh hắn liền biết mình căn bản làm không đến, bởi vì căn bản chưa hoàn chỉnh tư liệu. Hơn nữa hắn hiện tại thực lực này cũng không cần phải vậy đi kiếm, hắn đã đạt đến giai đoạn này a, giả như Loki này đến chuyện này e sợ nội tâm gặp hơi hơi dễ chịu một ít, thế nhưng rất đáng tiếc hắn cũng không biết, hơn nữa hắn hiện tại còn muốn bị Noe nắm lên đến giúp đỡ tham khảo. Ở lĩnh vực này bên trong đối mặt Noe quả thực có một loại người bình thường đối mặt chính hắn như vậy cảm giác. Hắn tự nhận là, điều này làm cho Loki phi thường không dễ chịu. Vẫn được đem ngươi kéo vào được nhường ngươi ma lực hoàn toàn sôi trào hình thành dòng lũ cũng sẽ không đối với lĩnh vực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, tuy rằng ngươi yếu đi một điểm thế nhưng ta cũng chưa hề đem lĩnh vực vận chuyển tới nhanh nhất. Noe biết nghe lời phải gật gật đầu, như vậy kiểm tra mỗi ngày đều gặp tiến hành nhiều lần, đến hiện tại xác thực cũng có thể tuyên bố kết thúc. Chỉ là Noe câu nói này trực tiếp để Loki không có phát động đánh lén, nói như vậy. Cái gì gọi là ta yếu đi một điểm, ngươi tên đáng chết này. Có điều Loki nội tâm phẫn hận nhưng cũng không dám nói gì, hắn chỉ có thể kìm nén, bởi vì Noe xác thực cường có chút thái quá. Noe cũng không biết Loki nội tâm hí phức tạp như thế, hắn thay đổi để hệ thống đem lĩnh vực ngừng lại, nói thật trải qua nhiều ngày như vậy kiểm tra Noe cơ bản đã xác định chính mình lĩnh vực không thành vấn đề. Hơn nữa theo lĩnh vực không tách ra khai cùng vận chuyển, Noe cũng được khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Tuy rằng đang đẳng cấp mặt trên không có cái gì tăng lên thế nhưng Noe đối với phép thuật lý giải nhưng lại tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trước đây một ít đọc sách đều như hiểu mà không hiểu đồ vật, hắn hiện tại cương nhiên đã hoàn toàn lý giải. Điều này làm cho Noe kinh hỉ vạn phần, hắn hiện tại thậm chí cảm thấy nếu để cho chính mình lại một lần nữa đi hệ thống không gian bên trong đối mặt cái kia chết tiệt Gabriel, chính mình e sợ không cần sử dụng ma pháp không gian liền có thể làm được nàng. Hơn nữa sự phát hiện này cũng cho Noe một lời nhắc nhở, hắn cảm giác mình cũng nên tăng nhanh một hồi bước tiến. Thực lực bản thân là một vấn đề thế nhưng cái này không cần quá mức lo lắng, vũ trụ phép thuật ngay ở trong tay ta, dẫn ra một ít năng lượng trợ giúp chính mình vẫn là không thành vấn đề. Then chốt ở chỗ thời gian, không gian còn có ánh sáng này 3 loại nguyên tố hoặc là năng lượng dẫn vào cũng tăng nhanh, không phải vậy năng lực của ta thật sự liền bị lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua tốc độ xa so với Noe tưởng tượng phải nhanh, bất chi bất giác cái này rực rỡ phát triển năm 2012 cũng đi mau đến đôi thanh. Có thể nói năm 2012 là một cái đại ranh giới, quá năm nay sau hầu như mỗi một năm đều sẽ xuất hiện đủ loại sự tình. Có một số việc Noe có thể làm giòn quản đều mặc kệ thế nhưng có một số việc Noe nhất định phải tham dự vào. có đủ sức mạnh to lớn mới có thể tự vệ, điểm này Noe có thể sẽ không quên, may mà lĩnh vực phép thuật hoàn thành để Noe nhiều hơn một chút cảm giác an toàn. Chỉ muốn phép thuật này đối với Ancient One Pháp Sư có hiệu quả, như vậy trải qua kéo dài không ngừng tăng lên cùng khai phá, như vậy tương lai cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như thế. Đương nhiên, kế hoạch cũng không thể dừng lại, để Thanos đánh không ra một cái búng tay, mới là mục đích cuối cùng. Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến, hắn hiện tại dự định đánh thời gian đi một chuyến Kama. Tát, lĩnh vực phép thuật thật sự không phải như vậy dễ dàng học tập. Noe hiện tại cơ sở kiểm tra đã làm xong, cũng là thời điểm nói cho một hồi giáo viên của chính mình liên quan với tất cả những thứ này kết quả. Ngay ở Noe trầm tư thời điểm, bỗng nhiên hắn phòng thí nghiệm bên trong xuất hiện một cái vòng sáng, rất nhanh một cái Noe trước mắt xuất hiện hai cái tuyệt địa. Không đúng, một cái là Tony, một cái là... Ngài, Hắc võ sĩ, Darth Vader cách chương.